Trích ái, chương 12, góc truyện audio.com. Ngươi thật sự dự định làm thế sao? Như vậy có thể sẽ tổn thương tới đệ đệ bảo bối nhất của ngươi à, thế cũng được sao? Ta không thể nhìn thấy y ở trong vòng tay kẻ khác. Vậy được, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Hai người trong bóng tối đang bí mật chủ tính. Tại Trung đang làm một mẫu thân vui vẻ. Y đã mang thai à, vuốt ve bụng đã dần dần lớn lên. Tuy là hài tử của Sương Mân, nhưng bản thân là thân nương, mẹ ruột của hài tử, sao lại không yêu thương được. Hiện tại Sương Mân cũng không dám để y ra ngoài, sợ y sẽ có sơ suất. Hơn nữa thỉnh thoảng sẽ giống như hài tử mà ghé trên bụng Tại Trung nghe thai đạp. Nó đá ta, Tại Trung, nó đang đá ta, thật là thần kỳ, nhìn thấy hắn ngốc như vậy. Tại Trung liền nở nụ cười. Phải chăng đây chính là hạnh phúc? Tại Trung, có mệt không? Hiện tại y đã mang thai 7 tháng. Đi đường cũng phải có chút cố sức. Nhớ tới ói mửa mấy tháng trước, Sương Mân đã sợ tới mức chạy khắp nơi tìm đại phu. Còn vội kéo Cơ Phạm tới. Cuối cùng Cơ Phạm lại nói đây chỉ là hiện tượng bình thường. Nhưng hắn còn không chịu bỏ qua. Vẫn cứ hỏi cái này hỏi cái kia. Thấy thế Tại Trung cũng phải bật cười. Hôm nay Tại Trung ngồi trong đình tử phơi nắng. Hài tử cũng đã được 7 tháng rồi. Hiện tại đi đường đã có chút khó khăn. Người cũng trở nên uể oải. Lại có chút buồn ngủ. Tại Trung nhắm mắt lại yên lặng hưởng thụ giờ phút thanh nhàn này. Sương Mân nhìn thấy Tại Trung. Liền đi về phía y, đem y ôm vào trong lòng. Tại Trung biết là hắn. Liền nhích gần lại lồng ngực kia. Hỏi, làm sao vậy? Tại Trung, biên quan đã xảy ra chuyện. Hoàng thượng lệnh ta lập tức đi giải quyết. Ta nghĩ để ngươi tiến cung. Dù sao nơi đó cũng tương đối an toàn. Ta cũng có thể yên tâm. Tại Trung nâng người lên. Ngươi phải đi bao lâu? Ca ca có đi cùng ngươi không? Không biết nữa. Thật muốn nhìn thấy hài tử ra đời nha. Ngươi nữa. Lúc ta không ở đây phải hảo hảo chiếu cố bản thân. Còn nữa. Nhất định phải vui vẻ. Tại Trung, ta, sau này bất kể có phát sinh chuyện gì ngươi đều phải kiên cường được không? Tại Trung rất yếu ớt, lại sợ bị tổn thương. Tại Trung nghi hoặc, ngươi làm sao vậy, cứ nói những điều vô nghĩa. Ta nhất định sẽ chờ ngươi trở về mà. Chờ ngươi trở về đón ta. Chờ ngươi nhìn hài tử được sinh ra. Lớn lên, ngươi chính là phụ thân của hài tử nha. Sương Mân hôn lên trán y một cái. Ta sẽ trở lại, ta nhất định sẽ trở lại. Sương Mân đã đi được 10 ngày rồi. Tại Trung vốn không muốn tiến cung. Nhưng Thái Hậu nói là nhớ y, vì vậy mới cùng Sương Nhi tiến cung ở mấy ngày. Một mình y sống ở trong cung rất nhàm chán. Nên Sương Nhi bồi y đi lại xung quanh một chút. Khi đã cách dưỡng tâm điện khá gần. Tại Trung đột nhiên xoay người nói với Sương Nhi. Sương Nhi, ngươi về trước đi, ta muốn đi một mình. Này, người, thôi được, Sương Nhi làm sao không biết chủ tử của mình đang nghĩ gì? Vương Phi người phải cẩn thận à, Sương Nhi rời đi. Duẫn Hạo có bên trong không nhỉ? Tiến cung mấy ngày rồi cũng không thấy Duẫn Hạo tới bái kiến Thái Hậu. Sao mình còn nghĩ tới hắn chứ? Tại Trung cười tự giễu. Thật là... Thấy xung quanh dưỡng tâm điện không hề có lấy một thị vệ. Vốn cho rằng Duẫn Hạo không ở đây. Đang muốn rời đi, đột nhiên nghe thấy một thanh âm. Hoàng thượng, ngài thật sự muốn làm vậy sao? Làm vậy sao? Duẫn Hạo muốn làm gì? Tại Trung dán tai lên cửa. Muốn nghe rõ ràng, lúc này một giọng nam khác nói. Hiện tại chỉ có giết chết Thẩm Sương Mân. Chậm mới có thể thực sự ngồi vững giang sơn. Ngươi mau lo liệu đi, nói chuyện chính là Duẫn Hạo. Cái gì? Tại Trung kinh ngạc bịt miệng lại. Duẫn Hạo muốn giết Sương Mân. Tại sao có thể như vậy? Tại Trung lui về phía sau từng bước một, không cẩn thận lại đẩy phải chậu hoa ở bên cạnh. Phát ra một tiếng vang thanh thúy. Người nào ở bên ngoài? Cánh cửa bị kéo mạnh ra. Khi Duẫn Hạo nhìn rõ người ở ngoài cửa, hắn cũng kinh ngạc. Tại Trung đứng thẳng nhìn hắn. Tả Thanh, ngươi lui xuống trước đi. Dạ, vi thần cáo lui. Tại Trung đi vào dưỡng tâm điện. Ngươi muốn giết Sương Mân. Duẫn Hạo diện vô biểu tình nhìn y, Tại Trung gắt gao nắm lấy vạt áo của hắn. Tại sao ngươi có thể làm như vậy? Hắn là biểu đệ của ngươi mà. Tại sao ngươi có thể? Vừa nói vừa rơi lệ. Duẫn Hạo đẩy tay y ra. Tại sao không thể? Hắn nắm giữ binh quyền của Thánh Viêm. Một ngày chưa trừ nhất định sẽ lưu lại hậu họa. Hắn sẽ không. Hắn nói sẽ buông mọi thứ. Hắn sẽ cho ngươi điều ngươi muốn. Hắn còn là phụ thân hài tử của ta. Ánh mắt Duẫn Hạo phiếm hồng. Gắt gao nắm lấy hai vai Tại Trung. Cái gì phụ thân, ngươi là của trẫm, hắn căn bản không xứng. Ngươi vốn là của trẫm. Toàn bộ thiên hạ này đều là của trẫm. Hiện tại trẫm chính là đang đoạt lại tất cả những gì vốn thuộc về trẫm. Không, là ngươi tự tay đem ta đẩy cho hắn. Ngươi không thể làm như vậy. Tại Trung gào lên, ngươi không có tư cách. Không có, sao trẫm lại không có tư cách? Trẫm chính là muốn giết hắn, ngồi vững Giang Sơn, sau đó đoạt lại ngươi. Nói xong Duẫn Hạo liền hôn lên môi Tại Trung. Ngô, buông ra, Tại Trung mạnh mẽ muốn đẩy hắn. Hắn điên rồi, ngươi không yêu ta, tại sao còn muốn đối với ta như vậy? Duẫn Hạo bị làm cho sốt ruột, liền ôm lấy Tại Trung ném lên giường. Cầm thú, người ta đang mang thai nha. Di Thi, câu này là ta nói. Vì quá bức xúc, Di Thi, cách chương.